Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 147, chương 146, nhiệm vụ bắt đầu. Mà Sở Ca lại xuất hiện nhưng cũng đồng dạng để cho Dương Trụ Quốc có chút xem không quá xuyên thấu. Qua, bắt đầu hắn còn tưởng rằng Sở Ca là người kia phái đến sò xét hắn. Tiếp lấy cảm thấy tựa hồ chỉ là một cái lỗ mãng du khách. Nhưng là trò chuyện một hồi, lại phát hiện dường như cũng không phải là như thế. Trên người của Sở Ca mang theo một loại người bình thường không có không cố kỵ gì khí độ. Đó cũng không phải cái loại này con nghé mới sinh không sợ cọp lỗ mãng, mà là một loại phát ra từ nội tâm tự tin. Giống như cùng người bình thường so với, hắn có nào đó chỗ bất phàm, để cho hắn có thể lấy một loại người đứng xem góc độ để đối đãi hết thảy. Dạo chơi nhân gian tựa như, cái này làm cho Dương Trụ Quốc không khỏi đối với người trẻ tuổi trước mắt kia thêm mấy phần hiếu kỳ. Bất quá cũng vẻn vẹn chỉ là tò mò mà thôi. Hắn cũng không cho là Sở Ca thực sự sẽ rất ghê gớm. Nhiều lắm là cũng chính là nắm giữ nào đó sở trường, có thể tiêu dao tự tại sinh hoạt bãi. Bất quá nhưng cũng không gây trở ngại hắn tiêu phí một ít thời gian. Chiều nay tình cờ gặp gỡ để cho hai người coi như là bước đầu nhận thức. Thứ hai Thiên Sở bài hát lại đi tìm Dương lão đầu nói chuyện trời đất thời điểm, hộ vệ kia lại không có tại ngăn trở. Trong mấy ngày kế tiếp, Sở Ca ban ngày luyện công, đến buổi tối liền đi Ngọc Hoa Viên phòng ăn ăn cơm. Nhàn rỗi không chuyện gì, tìm cái kia Dương lão đầu nói chuyện phiếm, có lúc còn lấy ra cờ tới đánh cờ một ván. Dĩ nhiên xuống chính là cờ tướng. Dựa theo cách nói của Dương lão đầu, cờ vây quá tổn thương não, hắn cái tuổi này đã rất lâu không được. Bất quá Sở Ca vô cùng hoài nghi lão đầu này căn bản liền sẽ không. Trải qua mấy ngày quen thuộc, hắn cũng ít nhiều hỏi thăm ra một chút Dương lão đầu quá khứ. Lão nhân sinh ra ở Trung Quốc, 10 tuổi năm ấy theo cha mẹ của hắn chạy tới nước Mỹ. Từ nay lại cũng không có trở lại Trung Quốc, tuổi thơ cơ hồ đều là tại người da trắng khi dễ trong vượt qua. Vì vậy Dương lão đầu một cách tự nhiên thành một cái dân tộc chủ nghĩa người. Sau khi lớn lên liền cùng mấy cái chung một chí hướng bằng hữu thành lập Long Huyết Sẽ. Sở dĩ danh tự này, chính là không quên chính mình truyền nhân của Long thân phận. Mà cái này Hắc Bang cũng chỉ lấy người Hoa. Dương lão đầu không có quá nhiều tiết lộ hắn lãnh đạo Long Huyết Sẽ đều làm qua cái gì. Bất quá vẻn vẹn chẳng qua là đôi câu vài lời, Sở Ca cũng có thể cảm giác được. Vậy tất nhiên là tinh phong huyết vũ một đoạn từng trải. Mấy chục năm trôi qua, Long Huyết biết danh tiếng tại Nam California đã là không thể coi thường tồn tại. Bất quá theo hai thập nhất thế kỷ đến tới, Hắc Bang dần dần bắt đầu sa sút. Vì vậy Long Huyết Sẽ cũng bắt đầu hướng về bạch nói sinh ý chuyển hình. Bây giờ phần lớn nghiệp vụ đều đã kinh biến đến mức hợp pháp dạy rồi. Mặc dù biết không ít, hai người cũng coi như làm quen. Chỉ bất quá Dương lão đầu trong lúc này lập đơn vị màu sắc lại từ đầu đến cuối không có thay đổi. Điều này nói rõ đối phương vẫn không có tín nhiệm chính mình. Mà liên quan với cái nhiệm vụ kia, Dương lão đầu cũng từ đầu đến cuối không có tiết lộ bất kỳ tin tức liên quan. Ngược lại là hắn sấm đánh quyền trải qua mấy ngày luyện tập thành công lên tới LV2. Mà Long Ngâm Công cũng sắp muốn thăng cấp đến LV7 rồi. Helena rất lâu không có liên hệ qua hắn. Sở Ca cũng không tiện lại gọi điện thoại tới. Mặc dù rất hoài niệm một đêm kia từng trải, bất quá hắn rốt cuộc không tính tại nước Mỹ dài đợi. Thật sự lấy cuối cùng hắn vẫn là quyết định thiếu tán gái rồi. Ngày này, Sở Ca ban ngày theo thường lệ luyện một ngày võ công. Sau đó theo thường lệ đi tới Ngọc Hoa Viên ăn cơm tối. Ăn xong sau theo thường lệ cùng lão nhân nói chuyện phiếm. Đánh cờ, không biết tại sao, tối nay Dương lão đầu dường như thiện nói rất nhiều. Nói với Sở Ca tốt hơn một chút nói, còn hỏi một chút liên quan với Trung Quốc sự tình. Cuối cùng, cái kia Dương lão đầu thở dài, tiếng người lá rụng về cội. Nghe ngươi nói những thứ này quốc nội thay đổi, ta đến cũng rất là vui vẻ yên tâm. Nếu như là ngày nào chết rồi, có thể chôn trở về cố thổ lại cũng không tệ. Chẳng qua là không biết khi còn bé cái thôn đó, có hay không còn có thể nhìn thấy. Lão gia tử thoạt nhìn thân thể cường tráng rất, nói những thứ này làm gì? Ha ha, không có gì, chẳng qua là hữu cảm nhi phát mà thôi. Hôm nay chỉ tới đây thôi. Nhà đúng rồi, ngày mai ngươi không muốn trở lại. Sở ca nghe xong nhất thời sững sờ. Tại sao? Ngày mai phòng ăn muốn dẹp tiệm chỉnh đốn, sửa sang lần nữa một phen. Đến lúc đó nơi này sẽ có rất loạn, cho nên ngươi tốt nhất vẫn là không nên tới thật là tốt. Sở ca theo bản năng hướng về bốn phía. Nhìn lại, bữa ăn này sảnh sửa sang rõ ràng thật xinh đẹp a. Không đúng, lão đầu này trong lời nói có hàm ý a. Hắn nhìn về phía lão nhân, trong lòng bỗng nhiên động một cái. Lão nhân trên đỉnh đầu dấu chấm than lại biến mất rồi, thay vào đó là một cái màu xám dấu hỏi. Chơi qua rất nhiều trò chơi, Sở ca tự nhiên chi đạo. Đây là nhiệm vụ đã tiếp nhận ý tứ. Vấn đề là chính mình cái gì cũng không biết a. Nhiệm vụ này nội dung rốt cuộc là cái gì à? Bất quá có một việc Sở ca có thể xác định, chỉ cần có nhiệm vụ liền nhất định có khen thưởng, có thể được hệ thống phán định là nhiệm vụ khen thưởng đồ vật nhất định không kém. Chẳng qua là không biết nhiệm vụ này nội dung rốt cuộc là cái gì, để cho Sở ca thật là có chút đau. Chứng, đi ra phòng ăn, Sở ca vẫn đầu óc mơ hồ. Hắn tâm bảo ngày mai chẳng lẽ muốn phát sinh cái gì đó. Hắn mở ra tiểu địa đồ nhìn một cái, bỗng nhiên trong lòng cả kinh. Cái này tiểu địa đồ trên lại hiển lộ ra ba cái điểm đỏ tới. Cái này ba cái điểm đỏ phân biệt xuất hiện tại phòng ăn đồ vật nam ba cái phương vị. Sở ca hướng về điểm đỏ phương hướng không để lại dấu vết quét mắt một cái. Tại phòng ăn đối diện thương trường trên cao ốc, hắn nhìn thấy một cái âu phục thẳng người đàn ông trung niên đang dùng một cái ống nhòm hướng về phòng ăn phương hướng dòm ngó. Tại phòng ăn bên cạnh một quán cà phê nơi đó, hắn thấy được cái thứ hai điểm đỏ, đồng dạng âu phục thẳng, đang ngồi ở ngoài trời cà phê chỗ ngồi, thưởng thức một ly cà phê. Chỉ bất quá ánh mắt lại thỉnh thoảng hướng về phòng ăn phương hướng nhắm vào một cái. Cái thứ ba điểm đỏ chưa từng xuất hiện, phỏng chừng cũng ở chỗ đó miêu đây. Sở ca trong lòng nhất thời tỉnh ngộ lại, xem ra ngày mai nơi này rất có thể sẽ có một trận ác đấu đây. Sở ca làm bộ như người không có sao xoay người rời đi, trở lại chỗ ở, ngồi ở trên ghế salon. Sở ca nhưng trong lòng quấn quýt mà bắt đầu, ngày mai có muốn hay không đi tham hợp một cước đây. Một ngày sau, khi mặt trời chậm rãi tấm màn rơi xuống, đèn đường ánh đèn chiếu sáng Los Angeles đường phố thời điểm, Dương Trụ Quốc đứng ở Ngọc Hoa Viên phòng ăn cửa sổ thủy tinh phía sau. Ánh mắt lộ ra một tia nhàn nhạt phiền muộn tới. Cuộc sống của mình liền giống như cái này tấm màn rơi xuống nắng chiều, sắp đi tới cuối a. Bất quá, coi như mình dần dần già rồi, muốn lấy ta Dương mỗ người tánh mạng, nhưng cũng không dễ dàng như vậy đây. Nhìn lấy nắng chiều cuối cùng một tia sáng cũng biến mất, không thấy gì nữa, Dương Trụ Quốc khóe miệng lại lộ ra một tia thư thái mỉm cười tới. Mỉm cười thoáng qua rồi biến mất. Xoay người thời điểm, trên mặt đã đổi một bộ lãnh khốc biểu tình. Ở sau lưng hắn, bởi vì trước thời hạn treo lên ngừng buôn bán chỉnh đốn bảng hiệu, trống trải phòng ăn một người khách cũng không có. Chỉ có hai người hộ vệ đứng xuôi tay. Trừ cái đó ra, còn có một cái đầu bếp ăn mặc mập mạp, đồng dạng một mặt nghiêm túc. Những thứ này đều là Dương Trụ Quốc dòng chính thủ hạ, cũng là người hắn tin tưởng nhất. Các ngươi xác định không đi? Rời đi bây giờ còn kịp. Ta tuổi rất cao rồi, các ngươi lại còn trẻ, không cần thiết cùng ta cùng nhau mất mạng. Ba người kia lại tất cả đều im lặng không nói. Dương Trụ Quốc nhưng cũng không nói nhảm, lạnh nhạt nói, nếu không đi, vậy liền bắt đầu chuẩn bị đi. Vung tay lên, lão nhân nhưng lại ngồi về tới hắn mỗi ngày uống trà cái vị trí kia. Cái kia ngoài ra ba người cũng liền từng người phân tán ra tới. Tìm xong vị trí rồi, đầu bếp trốn cửa phòng bếp sau, một người hộ vệ núp ở phía sau quầy, còn có một cái bảo vệ là đã đứng ở già bên người. Thời gian trôi qua từng phút từng giây. Ngay tại kim chỉ giờ chỉ hướng 7 vị trí thời điểm. Phòng ăn cánh cửa bỗng nhiên mở ra. Ngay tại 4 người cảnh giác cùng ánh mắt kinh ngạc trong. Sở Ca nghênh ngang đi vào. Buổi tối khỏe a lão gia tử. PS, đổi mới chậm chút, ngượng ngùng. Sau đó tận lực bảo đảm buổi sáng đổi mới. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.